Ác ma lồng giam, tác giả, Đồi Phế Long, thực hiện, Thư viện báo, chương 1398, chương 75, cục. Máu tanh mùi vị tràn ngập bên trong, biến âm thanh quanh quẩn tại trống trải lễ đường. Một đội mặt mũi lãnh khốc nam tính người hầu từ lễ đường mặt khác một bên nhỏ cửa bên trong đi ra. Giống như người máy đồng dạng quét dọn trên đất vết máu cùng thi thể. Tháo thuyền người lạnh lùng nhìn chăm chú lên đây hết thảy. York thì thả ra trận trận kêu khóc. Tần Nhiên lông mày nhíu lại. Sau đó, liền khôi phục bình thường. Chính là không tệ trừng phạt. Ta hy vọng ngươi cũng tiếp nhận đồng dạng trừng phạt. Tần Nhiên, nhàn nhạt nói rằng, hy vọng ngươi có thể nhìn thấy. Như vậy, chúng ta hạng thứ hai có thể bắt đầu chưa? Điện thoại di động bên trong âm thanh tựa hồ phát ra tiếng cười. Mà ba cái chừng 1 mét vuông, kín không kẽ hở cái dương cứ như vậy bị đẩy lên Tần Nhiên trước mặt. Ngươi nhìn, ta là một cái nhớ chuyện xưa người. Cho nên, ta vẫn như cũ dựa theo 2567 ngươi từng ở đài truyền hình quá trình tới. Ba cái dương bên trong, có một cái chứa người. Còn thừa hai cái chứa thì là trừng phạt, đối phương cắn nặng phát âm. Vốn là nước mắt khóc róc trực tiếp ngã rầm trên mặt đất. Bất quá, khi tháo thuyền người ánh mắt nhìn về phía hắn thời điểm, York lập tức bịt miệng lại, không dám phát ra một chút xíu âm thanh, nhưng nước mắt lại là thế nào cũng không cầm được hướng phía dưới chảy. Hiện tại ngươi lựa chọn bên phải, Tần Nhiên trực tiếp nói rằng, ba, ba ba, lợi hại, lợi hại. Mỗi lần nhìn thấy đều cảm giác là tài năng như thần nha. Tiếng vỗ tay từ điện thoại di động bên trong truyền đến. Lạnh lùng người hầu một lần nữa xuất hiện. Mở ra trung gian cái dương. Đem bên trong người ôm đi ra. Một cái hai mắt bị móc xuống. Lưỡi đầu bị cắt mất. Tứ chi bị chặt rơi. Chỉ có thể lấy đầu chạm đất. Giống như là côn trùng trên mặt đất nhúc nhích người. Hắn là một người xấu. Một cái hãm hại lừa gạt, không chuyện ác nào không làm ra hỏa. Vì khen thưởng 2567 ngươi, ta đem xử quyết quyền lợi của hắn giao cho ngươi. Thanh âm của đối phương tuy nhiên trải qua cải biến, nhưng ở thời điểm này, tất cả mọi người có thể nghe được cái kia loại làm sao cũng vô pháp ẩn tàng ý cười. Khốn nạn, cái này khốn nạn ở đâu? Nhanh lên tìm cho ta đến hắn. Lâm An hung hăng vỗ bàn một cái. Chúng ta hết sức sẽ tìm, nhưng là tìm không thấy. Đối phương Internet tựa hồ là độc lập ở chúng ta giám sát hệ thống bên ngoài, một vị kỹ thuật viên xuất mồ hôi chán nói. Độc lập ở chúng ta giám sát hệ thống bên ngoài. Cái này sao có thể? Lâm An sững sờ liền muốn kỹ càng hỏi thăm, nhưng lại bị Ider cắt ngang. Trước đừng quản những thứ này. Cái kia khốn nạn đang bức bách 2567. Ider hai mắt gắt gao nhìn chằm chằm màn hình, thanh âm của đối phương mượn từng khối màn hình truyền khắp toàn bộ vũ thành, mà theo internet gia nhập, toàn bộ mới liên bang đều thấy được dạng này một màn, vì để cho ngươi có một ít động lực. Ta quyết định để ngươi hiểu thêm mây hoa sen cảnh quan tình cảnh. Theo như vậy lời nói, trói buộc mây hoa sen xích sắt bắt đầu nắm chặt, lấy hình trụ vì điểm chống đỡ. Mây hoa sen tứ chi bị thật to giật ra, mà lại, xích sắt còn đang không ngừng nắm chặt. Đau đớn để mây hoa sen thức tỉnh. Vừa mở mắt nàng liền thấy màn hình bên trong Tần Nhiên. Mây hoa sen cảnh quan, ngươi nhìn giống như ta nói như vậy. Ta đem 2567 mời tới. Đồng thời, để hắn làm một đạo đưa phân lựa chọn. Ngài có cái gì muốn đối với 2567 nói sao? Thanh âm của đối phương ở hai địa phương đồng thời vang lên. Mang theo từng đợt hồi âm. Đừng quản ta, mây hoa sen lạnh lùng nói rằng. Chỉ sợ 2567 rất khó làm đến nha. Vừa mới hắn lúc nghe ngươi bị ta mời tới làm khách về sau, không chút suy nghĩ liền đáp ứng tới gặp ngươi. Ngươi không nhìn thấy lúc ấy vị này thông linh giả các hạ bộ dáng thật là vạn phần lo lắng. Biến âm thanh bên trong mang theo trận trận ác ý chế nhạo. Mây hoa sen biến sắc, nàng không tin đối phương nói tới Nàng nhận biết Tần Nhiên nhưng không phải là người như thế. Nhưng, Tần Nhiên thật xuất hiện ở nàng trước mặt, lại là không thể nghi ngờ sự thật. Từng tia phức tạp cảm giác cứ như vậy xuất hiện ở mây hoa sen trong mắt. Nhưng chỉ vẻn vẹn trong nháy mắt về sau, liền biến thành kiên định. Đừng quản ta, mây hoa sen lần nữa nói rằng, thanh âm như vậy thông qua tín hiệu, truyền khắp toàn bộ mới liên bang. Mọi người nhìn lấy vị này tiền nhiệm nữ chiến sĩ, mang trên mặt kính nể, lo lắng, đồng dạng, có một ít người nhìn thấy mặt đất cái kia côn trùng nhúc nhích người. Cũng có chút không đành lòng, gia hỏa kia mới nói, đó là cái cặn bã. Dùng người cặn bã đem đổi lấy mây hoa sen tính mệnh có cái gì không đúng? Có thể, vạn nhất là gạt người đâu. Nếu đối phương là một cái chính trực người thiện lương. Ngoặc kép chấm chấm, tranh luận không thể ức chế xuất hiện, mà tầm mắt của mọi người thì xuyên thấu qua màn hình. Gắt gao nhìn chằm chằm Tần Nhiên, bọn hắn đang nhìn Tần Nhiên hành động. Trên thực tế, Tần Nhiên xa còn lâu mới có được xoắn suýt hoặc là do dự. Nhận lấy tháo thuyền người đưa tới súng lục, cứ như vậy đi tới còn đang ngọ nguậy người trước mặt. Đưa tay nhất thương, đầu óc tán ra, nhúc nhích người đình chỉ. Nhìn chằm chằm màn hình đám người hô hấp đều muốn đình chỉ. Thế nào? Làm sao như thế lỗ mãng? Hẳn là càng nhiều thăm dò sau lại hành động a. Đúng a, ít nhất phải hiểu rõ thân phận của đối phương mới được. Ngoặc kép chấm chấm, vốn đang ở tranh luận âm thanh, trở nên bắt đầu nghiêng về một bên. Người chết vì lớn, bọn hắn đứng ở tử vong tối cao góc độ bên trên. Chỉ trích lấy Tần Nhiên. Liền ngay cả điều khiển đây hết thảy ra hỏa đều có chút ngoài ý muốn. Không nghĩ tới, 2567 ngươi như vậy dứt khoát. Nhìn lên đến mây hoa sen cảnh quan ở ngươi trong mắt, là tương đương trọng yếu à, cứ thế tại để ngươi quên đi hết thảy. Cam nguyện tiếp nhận hết, thảy, không tầm thường, nghĩ một đằng nói một nẻo tán dương. Tần Nhiên không có chút nào để ý tới. Cặp mắt của hắn vẫn là nhìn chằm chằm cái kia tử vong, người. Không có bất kỳ cái gì di động. Lần thứ nhất giết người sau khó chịu sao? Cái kia muốn không muốn ta nói cho ngươi biết một số tin tức. Để ngươi, im miệng, mây hoa sen quát khẽ lấy. Nàng tuyệt đối không hy vọng Tần Nhiên biết rõ những tin tức kia. Cái này đủ để khiến một cái người thiện lương sụp đổ. Sách. Xem ra 2567 xuất hiện, để mây hoa sen cảnh quan ngươi quên hết tất cả, ngươi đã quên thân ngươi chỗ dạng gì hoàn cảnh sao? Xích sắt lần nữa nắm chặt, mây hoa sen cắn răng không ra, nhưng đau đớn mang tới hô hấp dồn dập, lại không cách nào che giấu. Nghe dạng này tiếng hít thở, đối phương cười ha ha, nhìn, cái này là tuân cõng ta hậu quả, nơi này hết thảy đều từ ta quyết định. Bao quát sinh tử, ta để ngươi sinh, ngươi liền sinh, để ngươi chết lời nói. Ngươi chỉ có thể, lời nói của đối phương vẫn chưa nói xong, liền im bặt mà dừng. Bởi vì, bị Tần Nhiên nhất thương bạo đầu, người. Vậy mà động, hoặc là càng thêm chuẩn xác mà nói, là sống lại. Nó bị cắt mất đầu lưỡi cổ họng bên trong phát ra trầm thấp tiếng gầm gừ. Nó bị lột hết ra con mắt. Chỉ còn lại có hốc mắt bên trong thanh ngọn lửa bỗng nhiên sáng lên. Tất cả mọi người nhìn thấy màn này. Tất cả mọi người sợ ngây người. Bọn hắn sững sờ nhìn lấy cỗ thi thể kia phục sinh. Bọn hắn sững sờ nhìn lấy cỗ thi thể kia đứng thẳng người. Bọn hắn sững sờ nhìn lấy cỗ thi thể kia vốn là phá nát đầu lâu bị Tần Nhiên một cước đá nát. Ba, vừa mới phục sinh thi thể lần nữa lâm vào tĩnh mịch. Vẻn vẹn trong nháy mắt về sau, người chết phục sinh sự thật liền làm cho tất cả mọi người đều nổ. Nghịch chuyển năng lượng lấy vượt xa dĩ vãng bất kỳ lần nào tốc độ hội tụ. Liền như là núi lửa phun trào. Điên cuồng ở Tần Nhiên võng mạc bên trên hiển hiện. Một lần, năm lần, mười lần, hai mươi lần. Tích lũy số lần theo thời gian trôi qua. Tăng gấp bội gia tăng lấy. Hô hấp ở giữa liền đạt đến hơn trăm lần, mà đó cũng không phải điểm cuối cùng. Thậm chí gia tăng tốc độ đều không có chậm lại, ngược lại gia tăng nhanh hơn.